Thần y đào hoa, chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể khỏe là một mặt, nhưng cái vấn đề này của chú cũng không thể khinh thường. Tình huống bình thường chính là mệt mỏi một chút, kiên trì một chút có lẽ không sao. Nhưng nghiêm trọng, cuối cùng có thể chết đột ngột, không thể không đề phòng. Diệp Thiếu Xuyên nói, nghiêm trọng như vậy, Chu Thanh Sơn nhất thời bị dọa sợ. Ha ha, chú để ở trong lòng là được. Diệp Thiếu Xuyên cũng không nói nhiều. Hai người còn chưa có cái giao tình đó. Nếu không phải là bởi vì lần này phải làm phiền đối phương, anh cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Nói xong, anh tăng thêm tốc độ đuổi kịp Quan Tiểu Hà trước mặt. Anh mới vừa rồi hù dọa người cảnh sát đó, chỉ là thức đêm mà thôi, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ? Thấy sắc mặt Chu Thanh Sơn phía sau có chút trắng bệch, Quan Tiểu Hà nhỏ giọng hỏi Diệp Thiếu Xuyên, cô cảm thấy tôi dọa chú ấy? Diệp Thiếu Xuyên nhìn chằm chằm ánh mắt cô, hỏi. Quan Tiểu Hà bị anh nhìn một trận tim đập rộn lên, gò má như lửa đốt, nghiêng đầu sang chỗ khác, trong miệng lại nói lẩm bẩm, tôi thấy thân thể chú ấy vô cùng khỏe. Thân thể khỏe không thể đại diện tất cả. So sánh với tình trạng thân thể của chú ấy, tôi càng tin tưởng mắt của mình. Nếu như chú ấy tiếp tục nữa, không được bao lâu, chờ làm lễ truy điệu đi. Diệp Thiếu Xuyên nhàn nhạt nói, không phải chứ, khoa trương như vậy. Lần này, Quan Tiểu Hà cũng có chút không bình tĩnh, ngạc nhiên nói, có khoa trương hay không? Quay đầu cô liền biết, nói thật, ngược lại là ôi thi vọng chú ấy nghe lời của tôi. Diệp Thiếu Xuyên nhún vai nói, Quan Tiểu Thư, vị này, bác sĩ, đi bên này, ngay tại lúc này, Chu Thanh Sơn phía sau cũng đuổi theo, tiếp tục dẫn đường cho hai người đi tới. Nhìn dáng vẻ ông ta tươi cười như cũ, giống như trước đó Diệp Thiếu Xuyên không phải nói ông ta vậy vậy. Thấy một cảnh này, Quan Tiểu Hà còn nhìn ông ta hơn hai lần, ngược lại khiến cho trong lòng Chu Thanh Sơn một trận kinh nghi, hoài nghi trên mặt mình có phải có cái gì hay không. Ông ta cũng không tự luyến cho rằng Quan Tiểu Hà là bởi vì dáng dấp mình đẹp trai mà nhìn hơn mấy lần. Đi đưa hai tên kia lên. Sau khi lớn tiếng gọi cảnh sát viên, Chu Thanh Sơn đưa Diệp Thiếu Xuyên và Quan Tiểu Hà vào phòng thẩm vấn. Bảo hai người chờ một chút. Chu đội trưởng, tối hôm qua mọi người hỏi ra gì không? Quan Tiểu Hà nhìn một ít tài liệu Chu Thanh Sơn đưa tới, thuận miệng hỏi, không hỏi ra thứ gì. Hai người này nhìn một cái chính là lão lọc lõi. Tôi tra xét hồ sơ của bọn họ, ít nhất đều là tam tiến cung. Tất cả đều là chút ăn trộm gà trộm chó. Chuyện đánh nhau, đối với cảnh sát chúng tôi cũng không có cái gì sợ hãi. Cợt nhả, căn bản không biết thế nào. Chu Thanh Sơn cười khổ nói, ngay cả cảnh sát các chú cũng không có cách nào. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì. Quan Tiểu Hà bĩu môi, hiển nhiên đối với câu trả lời của Chu Thanh Sơn cũng không hài lòng. Chu Thanh Sơn bị cô nói mặt đỏ dần, nhưng không biết trả lời như thế nào. Diệp Thiếu Xuyên thấy vậy, cũng hỏi, Chu đội trưởng, chú có thể nói qua với tôi một chút tình hình tra hỏi ngày hôm qua không? Tôi nghe nói hai người đó bắt đầu làm sao cũng không mở miệng. Sau đó các chú làm sao khiến bọn họ mở miệng thừa nhận là ân oán cá nhân? Chúng tôi cũng có chút kỳ quái. Ban đầu chúng tôi tra hỏi, ngay cả gậy cảnh sát cũng động. Hai người này lại giống như đá trong nhà xí, vừa thúi vừa cứng, thế nào cũng không nói lời nào. Sau đó cũng không biết nguyên nhân gì, sáng sớm hôm nay thời điểm hỏi lại, bọn họ tất cả đều đồng loạt nói là ân oán cá nhân. Tôi cũng đang kỳ quái. Tôi nghe nói hai người cũng không nhận ra hai người bọn họ. Ân oán người chết này hiển nhiên là giả. Sau lưng bọn họ khẳng định còn có những người khác. Chu Thanh Sơn nói, có những người khác là khẳng định. Cách chương.